Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. 10 thế ác ma. Nghe được hiệp khách giáp dạng này đặt câu hỏi, kim sắc cá chép nhảy giữa không trung, vừa muốn nói chuyện, sau đó liền dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh bọn này động vật. Nó một mặt lấy lòng nói: Chân Long đại nhân, đây là chúng ta cao quý trong Long tộc bộ sự tình. Cái này chút thượng vàng hạ cám hạ đẳng tộc đàn, hơn hết nô bộc chi lưu, vẫn là để bọn chúng lui ra, đừng cho bọn chúng nghe được tốt. Vàng chó, đen chó, nghe đến đó, lập tức ủ rũ, đồng thời rũ cụp lấy đầu, lặng lẽ lui về sau đi. Bọn chúng tại thượng giới làm phụ thuộc cường giả huyền tộc. Nhất là minh bạch Long tộc cao ngạo, chỉ có số rất ít xuất thân cao quý chủng tộc mới có tư cách cùng hắn nhóm bình đẳng lui tới. Tỉ như thiên nhân tộc loại này, bọn chúng chỉ có thể xa xa địa nhìn lên một cái mà thôi. Chưa từng có cùng đối phương nói chuyện qua, bằng không hai cái chó vì sao lúc trước thấy một lần hiệp khách giáp, cảm nhận được đối phương chân long khí tức, lập tức cúi đầu liền bái. Bởi vì chỉ có bọn chúng rõ ràng nhất, bọn chúng loại này loại chó tộc đàn, muốn đầu nhập vào đến chân long môn hạ, tại thượng giới cơ hồ không có cơ hội, tại chân long môn hạ, làm cái sai vặt đều phải có chân long huyết mạch, hồ bạc cấp thực lực, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, cái này cá chép sai vặt long mắt xem người thấp lại bình thường bất quá. Bởi vì trong ngày thường có là đại nhân vật cúi đầu trước nó. Nhưng mà sau một khắc, một cái để bọn chúng muôn phần cảm động âm thanh âm vang lên. Không cần phải như thế, bọn chúng đi theo bản tọa thời gian hồi lâu, một mảnh trung tâm, nhật nguyệt chứng giám, khó được lại chịu mệt nhọc, ngày ngày vì bản tọa đại nghiệp phấn đấu, bọn chúng cùng ta đồng tâm đồng đức. Ta xem bọn chúng như tâm bụng tay chân, sao là nô bộc chi lưu thuyết pháp. Bọn chúng có tư cách nghe, ngữ khí kiên định, lại bao hàm một loại thành tâm thành ý chi ý. Không có chút nào kiêu hùng loại kia thu mua lòng người làm ra vẻ. Vàng chó cùng đen chó nghe vậy xong nước mắt doanh tròng. Bọn chúng cũng không phải sẽ bị đơn giản lừa gạt chó. Nhất thông nhân tính. Thực tình giả ý vừa nghe là biết, mà Phương Ninh nói lời này lúc, vậy xác thực xuất từ nội tâm, không có chút nào giả mạo chỗ. Hắn vốn chính là cái mềm lòng người, vì cân nhắc tùy tùng an nguy, còn khai phát ra chính khí che chở công năng. Bây giờ nói ra lời như vậy đến, tự nhiên là nước chảy thành sông, hạ bút thành văn, bạch kho chuột đi dạo đầu, dừng lại nhai hạt rẻ động tác. Ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc, trong đầu của nó chính vang trở lại thanh âm. Thương công tử, ngươi làm sao cũng muốn rơi lệ, thật chẳng lẽ như thế cảm động? Bạch Nhược Thương nghi ngờ nói. Thương công tử lắc đầu, ngươi xuất thân giới này, luôn luôn thờ phụng người người bình đẳng, thượng giới nhưng rất là khác biệt. Lực lượng vi tôn, trời sinh đứng tại lực lượng chân long nhất tộc. Càng là vô cùng cao ngạo, liền một cái con muỗi muốn vào nhà bọn hắn đều phải có long tộc huyết mạch hoặc là cao quý huyết. Thống, khó được tôn giả xuất thân cao quý như vậy, còn đuổi theo dạng này lấy thành đối đãi ta, há có thể không cảm động. Bạch Nhược Thương gật gật đầu, nói cũng thế, chúng ta nơi này dân chúng thấp cổ bé họng, nếu là cùng cái nào đó chí tôn đại nhân vật nắm cái tay. Hợp cái ảnh đồng dạng hội kích động nửa ngày, thậm chí xem như cả một đời quang vinh, xem ra long tộc trên các ngươi giới địa vị, khẳng định cũng là chí tôn cấp một. Thương công tử, đó là tự nhiên, chân long nhất tộc số lượng cực kỳ thưa thớt, chân chính địa vị viễn siêu các ngươi tưởng tượng, thiên nhân tộc cao quý cỡ nào, cũng chỉ có bọn hắn tộc trưởng mới có thể bị chân long nhìn thẳng vào. Đại Thanh Trùng, tộc trưởng chi nữ, cái kia Long Lý Ngư vừa rồi đều dám ngay mặt chửi bới nó. Phương Ninh vừa muốn tiếp lấy lại nói, liền nghe đến hệ thống nhắc nhở trong đầu xuất hiện. Ký chủ hoàn thành chấp niệm, đồng tâm đồng đức. Phát động đặc biệt duy nhất hiệp nghĩa thành tựu, đồng sinh cộng tử. Hệ thống tùy tùng đem cùng hệ thống cùng hưởng thanh máu. Khi hệ thống tổn hại máu lúc, tùy tùng hội lấy thân tương đại, đến sắp chết mới thôi. Tùy tùng thụ thương lúc, hệ thống đem tổn thất thanh máu, giảm bớt tùy tùng thương thế. Hệ thống giọng kích động nói, a, đại phú hào, ngươi vậy quá lợi hại, chỉ thổi như thế hai câu, liền cho ta kích hoạt nhiều như vậy năng lực. Phương Ninh đương nhiên biết đại gia vì cái gì kích động, bởi vì đây là có thể trực tiếp đề cao sinh tồn suất năng lực. Có câu nói xong, có thể tăng máu đầu năng lực đều là tốt năng lực. Chỉ cần đem những này tùy tùng hướng long thần bí cảnh bên trong một chứa. Đại gia lại đi ra lúc chiến đấu, chẳng khác nào thêm ra tốt mấy cái mạng. Đương nhiên bọn chúng thanh máu rất không có khả năng cùng hệ thống đại gia 30.000 boss cấp HP so sánh, nhưng cũng có thể gia tăng không ít. Vàng chó đen chó đồng thời ưỡn ngược ngẩng đầu, dừng lại bất động, có tốt như vậy chủ nhân tại, bọn chúng thì sợ gì, chỉ quản xông về phía trước liền là. Long Lý nghe được trợn mắt hốc mồm. Nó lâu tại Long tộc tộc trưởng nhà ao hoa sen thủ đại môn, thường xuyên qua lại, trên thực tế chỉ có mấy vị chân long, từng cái cao ngạo vô cùng, đừng nói cái này chút thượng vàng hạ cám chủng tộc, liền là nó dạng này có một tia chân long huyết mạch hạ bộc, vậy xưa nay không hội con mắt nhìn nhau. Sau đó nó liền tỉnh ngộ lại, mừng rỡ như điên, dạng này chẳng lẽ không phải tốt hơn? Chỉ cần Long Lý đại gia hào hào phát huy bản sự, thành cái này một vị thổi phồng phải cao hứng. Đây không phải là có khả năng chính thức hóa rồng, trở thành chính thức Long tộc một viên a, mà không phải chỉ có thể ở ngoài miệng thổi. Phải biết vị này thần Long tôn giả, ẩn chứa chân Long khí tức, cực kỳ thuần khiết tôn quý. Tiếp tục tiến hóa xuống dưới, sợ rằng tương lai so tộc trưởng cao hơn một bậc, rất có thể vấn đỉnh thiên long chi cảnh. Mình nếu là có thể tìm nơi nương tựa đến dạng này một đầu đối đãi thuộc hạ vô cùng tốt chân long môn hạ, trước đó đồ có thể so sánh khi long tộc tộc trưởng ra môn tử muốn xa lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Cái sau mặc dù bị người lấy lòng, nhưng dù sao chỉ là cáo mượn oai hùm, thực tế địa vị không cao, không phải đại thanh trùng nào dám nói ăn nó hai chữ. Còn không phải là bởi vì nó không có thực lực chân chính cùng địa vị. Lúc này Phương Ninh liền nghe đến hệ thống nhắc nhở, gia hỏa này tái rồi, lại lam. Phương Ninh lúc này im lặng, vẫn là đầu không có xương cốt cá. Vừa rồi nghe đại thanh nói, nó là long tộc tộc trưởng nuôi trong nhà. Hơn hết dạng này cũng tốt, gia hỏa này khẳng định sẽ không lại giấu giếm cái gì. Quả nhiên lúc này Long Lý lại không chần chờ nói, ân, chân long đại nhân, ta cái này toàn nói ra, tộc trưởng lão nhân gia ông ta, để cho ta xuống tới, có hai cái sứ mệnh. Cái thứ nhất sứ mệnh lúc đầu gian nan nhất, 20 năm trước, Long Tam công tử làm long tộc đại biểu, cùng thượng giới vạn tộc cùng một chỗ nếm thử đem một sợi thần niệm giáng lâm đến đây giới. Tộc trưởng để cho ta hết sức tìm một cái phụ thể người. Tuyệt đại bộ phận đều đã thất bại. Tộc trưởng lúc đầu vậy không ôm cái gì hy vọng. Nhưng bây giờ nhìn thấy chân long đại nhân, ta muốn cái này gian nan nhất sứ mệnh hẳn là đã đạt thành. Trừ bỏ có chân long thần niệm phụ thể, ai còn có thể từ người bình thường tiến hóa ra như thế thuần khiết chân long khí tức. Phương Ninh gật gật đầu, trước sớm từ đại thanh trùng nơi đó bộ qua đầy đủ lời nói. Đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn cũng không lo lắng sẽ lộ tẩy, tâm hắn tiếp theo tùng, khó khăn nhất là cái này sứ mệnh, xem ra cái thứ hai sứ mệnh hẳn là không cái gì độ khó. Thế là hắn nhẹ nhõm hỏi, vậy ngươi cái thứ hai sứ mệnh lại là cái gì? Long Lý Ngư cẩn thận từng ly từng tí địa đáp trả. Cái thứ hai liền đơn giản nhiều. Tộc trưởng để cho ta thông báo một chút cái khác sớm đến giáng lâm người. Có một cái ma đầu có khả năng ở địa cầu phục sinh. Để bọn hắn có thể chú ý liền chú ý một chút. Đừng để nó thanh tinh cầu làm hỏng. Tái tạo một cái mới thật phiền toái. Hiệp khách giáp mặt không biểu tình. Phương Ninh lại là chấn động muôn phần. Chân Long cái gì khí phái. Hắn nhưng là thấy được. Chỉ là một cái canh cổng. Liền muốn chân Long huyết mạch. Hồ bạc cấp thực lực. Thuận miệng nói một chút liền là khác thanh tinh cầu hủy đi. Tạo cái mới có chút phiền phức. Khẩu khí này chi lớn. Khí thôn Sơn Hà là không được. Hẳn là dùng ngực hoài vũ trụ để hình dung. Hắn nhàn nhạt địa hỏi. Cái kia ma đầu ra sao lai lịch? Long Lý Ngư hồi đáp. Nó là thạch ma nhất tộc xuất thân. Mặc dù chỉ là cái hạ đẳng ma tộc. Nhưng bản thân nó thiên tư tung hoành. Có đại nghị lực, đại trí tuệ. Đáng tiếc về sau yêu bên trên một phàm nhân nữ tử. Một truy liền đuổi người ta 10 thế. Nhưng mà phàm thế ô chọc. Lòng người dễ biến. Nó đời đời đều bị nữ nhân này lừa gạt. Mỗi thế đều muốn bị mang mấy lần nón xanh. Biến thành thượng giới trò cười. Cuối cùng triệt để trong tuyệt vọng. Hắn đem mình cường đại ma thân tán đi. Chuyển sinh ra một đám đá trắng người. Quyết tâm sáng tạo một cái chân thành thế giới. Người người không nói láo. Người người trung thực với bằng hữu tình lữ. Theo chúng ta nó đã tẩu hỏa nhập ma. Phương Ninh nghe được cảm thấy bội phục. Lại rất là im lặng. Hắn sau đó liền đồng ý nói. Theo lời ngươi nói pháp. Loại này tao ngộ thê thảm. Tính tình cực đoan người. Hội sinh ra diệt thế ý nghĩ lại bình thường hơn hết. Long Lý Ngư lập tức thúc ngựa nói. Đại nhân anh minh, đúng là như thế. Nghe tới hướng mấy vị chân long đại nhân đề cập tới. Nó lần thứ nhất bị nữ nhân kia đội nón xanh lúc. Liền bởi vậy nổi giận. Đã từng hủy qua một chỗ lục địa. Còn là chân long đại nhân nhóm đi qua phí không ít pháp lực trùng kiến hoàn thành. Về sau răn dạy qua nó một lần. Nó mới không có tái phạm. Chân long phụ trách thủ vệ thượng giới. Đến xử lý loại chuyện này. Bọn này đá trắng người giáng lâm. Bọn chúng là ma đầu kia ma thân biến thành. Vạn nhất đi đến tuyệt lộ. Có khả năng đem nhà mình tổ tông phục sinh ra. Lần nữa phạm sai lầm. Hạ giới tinh cầu yếu ớt. Kháng không dậy nổi dày vò. Tộc trưởng lúc đầu nói qua. Chân long giáng lâm ngày gắn liền với thời gian còn sớm. Chỉ có đại kiếp tiến đến. Mới hội giáng lâm đến đây giới. Chỉ là hiện tại ra dạng này một cái không ổn định phần tử. Để tránh về sau bản tộc phiền phức. Trước tiên cần phải tìm người đến thông báo một chút. Ta Long Lý chịu đủ chân long hun đúc. Vậy có một viên thủ vệ thế giới tâm. Thế là xung phong nhận việc. Đón lấy nhiệm vụ này. Phương Ninh nghe đến đó. 10 điểm im lặng. Gia hỏa này hoàn toàn liền là cái ăn ý phần tử. Hết lần này tới lần khác muốn thanh mình thổi đến như thế cao đại thượng. Cái này khoác lác yêu thích là một điểm không giả. Hắn gật đầu nói, đã như vậy, vậy bản tọa gặp thời lúc chú ý bọn này đá trắng người. Miễn cho chúng nó đem nhà mình lão tổ tông phục sinh ra. Uy hiếp được cái tinh cầu này, Long Lý lại xu nịnh nói, lấy đại nhân chân long thần uy. Cái kia một đám hạ đẳng ma tộc, chỉ cần nghe được đại nhân thanh danh, khẳng định không dám lỗ mãng. Phơi bọn hắn cũng không dám phục sinh cái kia 10 thế nón xanh ma đi ra. Phương Ninh lắc đầu nói, ít thổi đến ác như vậy, đến tột cùng như thế nào? Vẫn là nhìn kỹ hắn nói, đã ngươi xác thực xuất thân thượng giới long tộc, vậy trước tiên tại ta chỗ này đợi. Kim sắc cá chép nghe vậy, ngoan ngoãn địa ghé vào trong hồ cá, không còn ghét bỏ hồ cá chút lòng thành. Đại thanh trùng bay tới bay lui, một phái còn không muốn buông tha nó bộ dáng. Tốt, đại thanh, gia hỏa này còn có tác dụng lớn. ngươi đừng có lại có ý đồ với nó. Phương Ninh vẫn là nhắc nhở một câu, miễn cho tỉnh lại sau giấc ngủ. Cái này Long Lý thật trở thành không có cái đuôi cá. A, biết, Đại Thanh Long, Đại Thanh trùng hậm hực địa liền muốn bay đi. Nhìn bay đi phương hướng, không phải về nhà, mà là đi Tề Thành thị khu. Ngươi đi làm cái gì? Phương Ninh dò hỏi, ta tìm cái kia Phương đầu bếp đi. Hắn đáp ứng tốt, phải cho ta làm thịt kho tàu cá chép. Long Lý ngư ăn không thành, vậy liền ăn hoàng hà cá chép. Phương Ninh im lặng, mình lại đánh giá thấp Đại Thanh trùng ăn hàng bản chất. Cái gì long tộc sứ mệnh, nhân loại nguy cơ, ở trong mắt người ta căn bản vốn không tồn tại. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.